Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2312, chương 2339, thả tin. Trường Không Vô Kỵ hiện nay lá bài tẩy cường đại, tối cao chí tôn căn nguyên, cộng thêm mười mấy chí tôn trợ giúp học tập, đối với bất kỳ vật gì hấp thu cùng lợi dụng, cũng đạt tới làm người ta tức lộn ruột mức độ. Nhất là tội ác lực, vốn chính là tội ác quyền trượng chỗ căn bản, cho nên tội ác quyền trượng bên dưới bí thuật, hắn hoàn toàn có thể ở rất trong thời gian ngắn liền toàn bộ học được. Chẳng khó khăn gì dáng vẻ, làm học xong những thứ này sau này, hắn liền tại chỗ, thi triển nổi lên bí thuật, về phương diện này là dùng để câu thông tin tức, cơ hồ ở chớp mắt trong thời gian. Hắn linh thần bên trong, xuất hiện một cái vô cùng to lớn bản đồ. Cái bản đồ này, có thể nói là bao la vạn tượng, ngoại trừ bao gồm loạn thần hải 3.000 ngọn núi chủ cự sơn bên ngoài. Ao đầm trong sương mù đặc biệt đường đi, cũng căn bản không gạt được hắn hai tròng mắt. Thậm chí nói, mỗi một tòa sơn trên sơn chủ rốt cuộc nắm giữ hình dáng gì đạo lực, hắn đều hoàn toàn trò chuyện thục trong lòng, không có bất kỳ che đậy. Ngoài ra, hắn vẫn có thể cảm giác, ở 3.000 loạn thần hải bảo sơn chính giữa, có một tòa lớn vô cùng, hàm chứa cường đại tội ác lực trên sườn núi, có quyền trượng khí tức. Bảo bối kia, thập phần thần bí cường đại, hơn nữa nó lại ở chủ động gọi chính mình, chỉ bất quá, quyền trượng bên người có một cái siêu cấp lợi hại chí tôn. Quyền trượng phản ứng vừa ra tới, vị này liền bắt đầu hướng bên này tìm kiếm mà tới. Như thế một cái động tác bên dưới, Trường Không Vô Kỵ vội vàng thu hồi chính mình linh thần lực lượng, không bao giờ nữa hướng bên kia nhìn lâu dù là liếc mắt. Ừ, kia mấy chục thượng sứ đều tại phương vị khác nhau, vừa vặn câu thông một chút bọn họ được rồi, không chọc trung gian vị kia. Trường Không Vô Kỵ chính mình cái linh thần liên tiếp rồi còn lại mấy chục thượng sứ. Tôn kính thượng sứ, người chúng ta có chuyện gì sao? Đúng vậy, người đây là đang làm gì chứ? Không cố gắng truyền đạt tin tức, không chuyện tìm ta môn trò chuyện cái gì? Trời ơi, chẳng lẽ có cái gì tốt chơi đùa sự tình xuất hiện sao? Đúng rồi đúng rồi, ngươi đi địa phương chính là đứt gãy chí tôn nơi ở, minh chủ đặc biệt đã thông báo, nhất định phải đối với hắn tạo thành tuyệt đối trấn áp, tốt bảo đảm minh chủ lần kế có thể liên nhâm đi xuống. Ừ, mặc dù nói quyền trượng chủ yếu là chủ động lựa chọn, chỉ khi nào tâm thần bị ngăn chặn, tự nhiên cũng không có rồi cơ hội. Ngươi làm như thế nào? Mấy cái này thượng sứ đều biết, tôn kính, bên này sự tình, đoán chừng mỗi một người bọn hắn trong tay đều có tương tự nhiệm vụ làm tiếp đi. Đứt gãy chí tôn chỉ là thập đại cao thủ một trong, còn lại những cái này cũng không cần phải có nhân dày vò một chút sao? Nghe bọn họ vấn đề, tôn kính cũng không có chính diện đáp lại, mà là ở vào giờ phút này, cao giọng hướng về phía bọn họ nói, ta hiểu rõ một ít sơn chủ chí tôn, biết thực lực mình không đủ, đều lười phải đi tham gia quyền trượng minh chủ tuyển chọn sự tình. Cho nên nói, nơi này ta có một cái tin tức, là tới từ ở đứt gãy chí tôn, hy vọng mọi người có thể truyền ra đi, để cho toàn bộ chí tôn đều có hứng thú đi hạch tâm tội ác sơn đi tham gia tuyển chọn. Ồ, nói một chút coi, ngươi có chuyện gì? Cái này đứt gãy chí tôn muốn giở trò quỷ gì? Mấy cái thượng sứ từng cái tuần hỏi tới, tôn kính cũng không có cái gì trì hoãn lời nói, dứt khoát nói, đứt gãy chí tôn trong tay nắm giữ tội ác lực, các ngươi cho là đủ sao? Tội ác lực, ngươi thật không? Cái gì? Lão tổ tông đồ vật, làm sao sẽ bị hắn sử dụng? Từng tiếng kinh ngạc đã truyền khắp toàn bộ thượng sứ bên tai, Trường Không Vô Kỵ cũng nghe được thập phần ồn ào. đã sớm nghĩ đến bọn họ sẽ có loại phản ứng này. Cũng không cảm thấy kỳ quái bên dưới. Trường Không Vô Kỵ lại nói, đứt gãy chí tôn, thành công có này một cổ lực lượng. Cho nên hắn muốn nói, là hắn đó tội ác ma khu lão tổ tông truyền nhân. Sau này đem vĩnh viễn thống ngự toàn bộ loạn thần hải. Trường Không Vô Kỵ ở loạn trong biển sâu, sở dĩ còn phải sử dụng mưu kế, mà không phải trực tiếp báo cho biết mình là truyền nhân. Thống ngự hết thảy, đó cũng là bởi vì loạn thần hải bên trong, có một cái như vậy quy củ, toàn bộ sơn chủ cũng vĩnh viễn có tư cách tham dự tranh đoạt minh chủ vị trí. Hơn nữa, tranh đoạt hoàn minh chủ sau đó, bất luận kẻ nào đều không thể thù dai, càng không thể tiến hành tùy ý sát lục, trừ phi tự mình diệt vong, hoặc là có còn lại nguyên nhân đặc biệt, nếu không bị toàn thể sơn chủ vây công. Cũng chính vì vậy, nơi này sơn chủ môn, một loại đều là ai cũng không phục ai. Trường Không Vô Kỵ coi như bày ra chính mình kia một chút xíu tội ác lực. Cho dù là có bản nguyên khí hơi thở, những người này cũng chưa chắc tâm phục khẩu phục, thậm chí nói bởi vì bản thân mình là loài người nguyên nhân, bọn họ sẽ hợp nhau tấn công, cũng không kỳ lạ lắm. Cho nên, mặc dù không sửa đổi được hết thảy các thứ này phát sinh khả năng, vậy thì làm cho tất cả mọi người cũng có mặt, sau đó tương đương một lưới bắt hết rồi. Kèm theo Trường Không Vô Kỵ lời nói rơi xuống đất, kia một đám thượng sứ phản ứng, quả nhiên cũng như Trường Không Vô Kỵ biết suy nghĩ độc nhất vô nhị. Bọn họ từng cái, gào khóc nói, không thể nào, ai đều không có tư cách, vĩnh viễn thống ngự tội ác sơn, trừ phi là lão tổ tông trở lại, đúng vậy. Lão tổ tông mình nói qua, hắn mãi mãi cũng sẽ không thu đồ đệ, có tội ác lực cũng không thể đại biểu cái gì, cũng không phải sao, bằng không, Minh Vương ngồi xuống Hắc Ma Long Vương, trực tiếp làm lão đại chúng ta liền như vậy, không đồng ý, chúng ta những thứ này thượng sứ cũng có tư cách tham dự cướp đoạt. Hết thảy đều phải cầm thực lực mà nói chuyện, đúng. Hắc Ma Long Vương đã từng tới, nhưng là quyền trượng trực tiếp hủy bỏ hắn, bởi vì hắn tội ác lực, hoàn toàn là ăn trộm, không có bất cứ người nào sẽ trực tiếp ủng hộ đoạn liệt sơn chủ. Bọn họ xào xào nháo nháo cái không yên ổn, dù sao thì là tâm lý không phục lắm vậy đúng rồi. Chờ bọn họ kêu la đủ rồi, Trường Không Vô Kỵ vị này, tôn kính, thượng sứ mới vừa bình tĩnh chen miệng nói, ý tưởng của các ngươi, đứt gãy chí tôn đều có nghĩ đến, chính hắn cũng chính miệng nói qua, tỷ đấu như cũ, 18 vị trúng tuyển người tư cách, hắn nếu là gây khó dễ lời nói, liền nguyện ý đi tội ác lực dâng lên, để cho những người khác tiến hành cướp đoạt, ai bắt được số 1, chính là người đó, về phần quyền trưởng, đó chính là ngoài ra chuyện. Ồ, đây là muốn mở ra hai loại tranh đoạt. Cáp, có ý tứ, ta muốn 3.000 chí tôn chúng. Tất nhiên đều sẽ có hứng thú. Nói cho đứt gãy chí tôn, chúng ta lập tức phải đi thông báo người sở hữu. 3.000 chí tôn nhất định tất cả đều có mặt, không sai. Thượng sứ môn đều đồng ý. Bọn họ từng cái chủ động đóng cửa truyền tin tức bí thuật. Sau đó toàn lực đi truyền đạt tin tức đi, tới Vu Trường Không Vô Kỵ, lúc này hắn giờ phút này, coi như là vui vẻ nhàn nhã một lát, tôn kính, cái này phân thân, bị hắn phái ra đi, chấp hành vốn là nhiệm vụ, mà hắn bản tôn, chính là tiến hành một chuyện khác, đó chính là cho tới nay đều không nghĩ tới, kết hôn, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.